Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ những người mặc đồ đỏ bởi vì Lý Tiêu Tiêu sợ màu đỏ. Là do tôi đã từng đánh cô ấy thậm tệ đến nỗi cả người bê bết máu và khiến chiếc váy trắng của cô ấy bị nhuộm máu đỏ tươi. Tôi cũng đã khoan một lỗ nhỏ trên cửa phòng tắm để theo dõi nhất cử nhất động của Lý Tiêu Tiêu. Còn nữa, số điện thoại kia là của đồng lộ, bạn thân nhất của Lý Tiêu Tiêu. Sau khi cha mẹ của Lý Tiêu Tiêu qua đời, cô ấy nói rằng Lộ Lộ là người bạn duy nhất của cô ấy. Nhưng vì HM muốn kiểm soát, tôi đã yêu cầu cô ấy lựa chọn giữa tôi và đồng lộ. Điều này khiến cô ấy mất đi người bạn thân nhất và sự kết nối với thế giới bên ngoài. Lý Tiêu Tiêu luôn nói rằng tôi không thể hiểu được tình bạn giữa các cô gái. Vậy thì sao? Không phải tôi đã chia cắt tình bạn đó à? Nhưng tôi không ngờ rằng con đờ, em mờ Lý Tiêu Tiêu này lại dám nói dối. Rõ ràng cô ta nói với tôi rằng anh trai mình đã cắt đứt quan hệ với gia đình và định cư ở nước ngoài. Sẽ không quay lại nữa. Cô ta cứ nói rằng bản thân yêu tôi nhưng cô ta lại nói dối tôi. Cô ta xứng đáng với những thứ kia. Họ chỉ muốn trả thù tôi và muốn tôi trải qua cảm giác cô đơn và bất lực của Lý Tiêu Tiêu. Nhưng giờ phút này, tôi đã biết tất cả. Chúng mày không thể kiểm soát tao nữa. Tôi hét lên câu này với một nụ cười độc ác. Nhân lúc anh ta chưa kịp chuẩn bị, tôi đã lao ra cổng. Bấm 0520 lên ổ khóa số. Cánh cửa mở ra chỉ sau một tiếng. Kẹt, đây là sự tự do mà tôi muốn. Tự do đã gần trong tầm tay nhưng tôi lại ngã xuống. Bằng cách nào? Tôi rõ ràng không uống thứ thuốc màu đỏ đó. Lục Minh, không, anh ta nên được gọi là Lý Huân, bước đến gần tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự lạnh lùng. Lục Minh, mày thật sự không thể thay đổi. Mày đã đoán đúng phần lớn mọi chuyện nhưng điều duy nhất đoán sai là làm sao tao có thể trừng phạt mày đơn giản như thế trong khi mày đã giết em gái tao. Anh ta thật sự biết, tôi không thể tin được nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là thuốc đó không phải là, đó chỉ là thuốc gây ảo giác mà thôi. Lý Huân ra vẻ thương hại tôi, sẵn lòng cho tôi một câu trả lời. Thảo nào anh ta không thèm quan tâm tôi có uống hay không nhưng vậy thì tại sao dưới gầm giường lại có dòng chữ không được uống thuốc đỏ? Lý Huân cười nói, chỉ có loại như mày mới tin người lạ hơn người ngày đêm chung chăn gối thôi. Tôi hiểu những gì Lý Huân muốn nói. Tôi đã từng nổi trận lôi đình vì đồng nghiệp nam của Lý Tiêu Tiêu đã tỏ tình với cô ấy. Tôi điên cuồng chất vấn về lòng chung thủy của cô ấy với tôi. Cô ấy tái nhợt vì đau và cầu xin tôi thương xót, nhưng tôi đã để cô ấy chết cóng dưới trời tuyết trong suốt một giờ trong bộ đồ ngủ trước khi thả cô ấy ra. Bốp, tôi choáng váng, là Lý Huy tát tôi. Đồ khốn, em ấy còn đang mang thai đứa con của mày. Hai mắt Lý Huân đỏ rực như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Không. Anh ta sai rồi, ai có thể chứng minh đứa bé là của tao mà không phải của người khác. Tôi hét vào mặt Lý Huân. Lý Huân quả nhiên im lặng, rõ ràng là em gái hắn có tội. Tôi chỉ muốn đánh vỡ tinh thần anh ta. Mày là anh của Lý Tiêu Tiêu, lẽ nào mày không biết con người cô ta ra sao à? Lý Huân dường như không còn tức giận nữa. Anh ta chỉ mỉm cười, vẻ mặt buồn bã. Dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Lục Minh, mày cho rằng mình rất thông minh à? Tao đoán nhé. Mày cho rằng tất cả những lời kia đều do chính mình viết. Không phải thế à? Nếu không phải do tôi viết, có lẽ nào, phải, là tao đã viết nó. Khuôn mặt của Lý Huân đến gần tôi trong ánh sáng lờ mờ. Vẻ mặt dữ tợn, giống như một con quỷ. Tôi chợt hiểu ra, lần này tôi thực sự hiểu. Cách chương.